yêu phải tổng tài tàn phế. Chương 1, góc truyện audio.com. Chương 1, cởi quần áo mà cũng cần tôi giúp một tay sao, đêm đã khuya. Ở trong nhà họ Hoắc, dòng họ đứng đầu thành phố Giang Ninh, còn đang bận bịu tiễn khách mời. Trong phòng cưới trên tầng, quần áo cưới trên người Diệp Tĩnh Gia còn chưa cởi ra, cô ngồi trên giường, bất an nắm chặt bàn tay lại. Không biết đã bao lâu trôi qua, ngoài cửa, vọng vào tiếng động, cả người Diệp Tĩnh Gia vô cùng căng thẳng, tới nỗi hình ảnh người đàn ông ngồi trên xe lăn chỉ thoáng qua. Trong đôi mắt cụp hờ của cô không nhìn thấy rõ tướng mạo của người đàn ông, đèn bên trong phòng đã tắt ngóm. Trong bóng tối, thính giác sẽ trở nên vô cùng mãn cảm, tiếng anh đẩy xe lăn đi vô cùng rõ ràng. Diệp Tĩnh Gia nghe tiếng động, cũng mơ hồ nhìn thấy hướng đi của người đàn ông kia. Cả người cô càng căng thẳng, cô khẽ liếm đôi môi hồng, mở miệng hỏi, có thể bật đèn được không? Tôi không nhìn thấy gì cả. Khuya lắm rồi, tôi muốn đi tắm. Giọng nói của Hoắc Minh Dương vô cùng lạnh lùng, như thể anh lớn lên trong hầm băng vậy. Chỉ âm thanh thôi cũng đủ để khiến người ta sợ run. Một người tàn phế hai chân, không bao giờ ra khỏi cửa gặp gỡ ai. Cả ngày sống ở nơi âm u, nếu nói là người sống trong hầm băng, ra ngoài thì cũng là đã nói đỡ nhiều lần rồi đấy. Nghe lời nói của Hoắc Minh Dương, Diệp Tĩnh Gia chần chừ, bên trong phòng chỉ có hai người họ thôi, chân của anh thì không được tiện, ý của anh là muốn cô giúp anh tắm đây. Nhưng mà cô còn chưa kịp tiếp nhận rằng anh đã trở thành chồng của cô rồi, thấy Diệp Tĩnh Gia bất động, anh lại tiếp tục nói, qua đây giúp tôi. Giọng nói mang vẻ ra lệnh không cho từ chối, cũng lạnh lùng hơn ban nấy vài phần. Một tiếng trước, người nhà họ Hoắc đã cảnh cáo cô rồi, chỉ cần Hoắc Minh Dương có một chút bất mãn thôi, nhà họ Diệp sẽ không lấy được một đồng nào. Cô gả cho nhà họ Hoắc chính là vì tiền. Diệp Tĩnh Gia chần chừ đứng dậy. Áo cưới trên người tôi còn chưa cởi, như vậy rất bất tiện, trước đây là ai giúp anh tắm vậy? Tôi giúp anh đi gọi người đó. Cô muốn trì hoãn, đầu óc càng ngày càng hỗn loạn hơn, cho nên cô dùng sự tình táo còn sót lại mà chu toàn với anh. Không ai nói cho cô biết, tôi cưới cô là muốn cô làm gì hay sao? Một chút nhẫn nại, cuối cùng anh cũng không có. Đẩy xe lăn tới, gần ép cô, không có ai nói cho cô biết là sự thật. Cô bận rộn lễ cưới cả ngày, mãi cho tới khi cô bị đuổi về căn phòng này. Cô còn tưởng rằng chồng của cô là cậu chủ hai ở nhà họ Hoắc, Hoắc Minh Vũ, mà người nhà họ Hoắc cũng tới nói cho cô biết, đơn giản chỉ là vài câu uy hiếp để cô không chọc giận Hoắc Minh Dương mà thôi. Vốn mẹ cô còn tưởng rằng nhà họ Hoắc nhận cô làm con dâu là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống, cô làm mợ chủ nhà giàu thì công ty trong nhà cũng có thể được nhà họ Hoắc trợ giúp vượt qua cảnh khó khăn này. Chỉ là không ngờ tới, người cô gả cho sẽ là Hoắc Minh Dương ngồi trên xe lăn kia. Anh tiến gần tới nỗi khiến cho cô cảm nhận được hơi lạnh phả quanh người. Cô có thể không tiếp nhận cuộc hôn nhân này, dù sao đây cũng là do nhà họ Hoắc lừa hôn. Hiện tại cô có thể lập tức rời khỏi nhà họ Hoắc, quyết định rồi. Diệp Tĩnh Gia thẳng lại sống lưng, lấy dũng khí mở miệng, tôi không biết người tôi gả cho chính là anh, nếu như muốn cút thì cút nhanh đi. Trong giọng nói băng lạnh của anh còn chứa đựng cả sự sốt ruột, người vợ này vốn cũng không phải người anh muốn kết hôn cùng. Diệp Tĩnh Gia vốn có thể đi mất nhưng chân cô lại như dính chặt trên mặt đất, không nhúc nhích. Cô gả vào nhà họ Hoắc vốn là vì mẹ, vì công ty nhà họ Diệp. Bây giờ, cô rời đi thì tất cả sẽ bị hủy hoại. Cô phải làm sao đây? Sống tới cuối đời, cùng với một người đàn ông ngồi xe lăn, hay là để nhà họ Diệp xuống dốc? Mẹ lấy nước mắt rửa mặt. Nghĩ vậy, cô chậm rãi cất bước về phía Hoắc Minh Dương, giọng nói rõ ràng. Cô chấp nhận số phận, tôi giúp anh tắm. Bên trong căn phòng cưới, cô thấy Hoắc Minh Dương đẩy xe lăn về phía phòng tắm. Không nhìn cô, Diệp Tĩnh Gia cởi áo cưới trước, thay một cái váy ngủ, giúp người khác tắm rửa. Đây là lần đầu tiên của Diệp Tĩnh ra. Thế nhưng bình thường ở nhà cô cũng từng tắm cho chó, cho nên giúp Hoắc Minh Dương tắm chắc cũng giống như vậy thôi. Cô xả đầy nước ra bồn tắm trước. Trong phòng tắm không bật nhiều đèn, chỉ có bóng đèn huỳnh quanh yếu ớt ở trên vách tường. Đèn này vừa vặn đối với Diệp Tĩnh Giai, vừa có thể nhìn thấy bóng người nhưng không nhìn thấy được mặt người. Trong nhiều lúc không nhìn thấy thì có thể tránh được sự xấu hổ. Nương theo ánh sáng, Hoắc Minh Dương nhìn thấy gương mặt trái xoan tinh xảo xinh xắn của cô, hình như cô rất gầy. Khi khom lưng lộ ra mảng xương quai xanh gợi cảm, cô cho tay vào bồn tắm thử nhiệt độ. Rất kiên nhẫn pha nước nóng. Nước nóng được rồi, cô mới quay lại nhìn anh, đôi mắt quả hạnh, mũi miệng đáng yêu, hơi nóng nhuộm cho gương mặt ửng hồng, như đóa hoa phù dung nổi trên mặt nước vậy. Diệp Tĩnh ra căn môi, khó khăn lắm mới nặn được ra mấy chữ. Cái kia, cởi quần áo, cũng cần tôi giúp hay sao? Cách chương.